Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2282, chương 2284, hợp lực chiến địch. Bạch Đế Hiên quanh thân tản mát ra một trận quỷ dị kim sắc quang mang. Những ánh sáng này liền tựa như là chứa đựng tại thân thể của hắn nội dung lượng. Đang lợi dụng tử yên tiên lực mở ra sau khi liên tục không ngừng tiết ra ngoài đi ra, hình thành một cỗ thần bí lực lượng khổng lồ. Giờ phút này tại cái khác một bên, chiến đấu còn đang tiếp tục. Cứ việc Vong Ưu bọn họ nhân số phần đông, nhưng đối mặt đi vào chúa tể cảnh Nguyên Kiệt Anh, vẫn như cũ có vẻ hơi cố hết sức, liên tiếp rơi vào hạ phong. Phong Vô Trảm, Kinh Bát Thiên Ma Đao vung ra, một cỗ kinh khủng đao khí giống như long quyển phong bạo đồng dạng gào thét sôi trào. Trên không trung vang lên nổ tung thanh âm, mang theo vô số mảnh tiểu khí lãng, phô thiên cái địa bại áp mà ra. Nguyên Kiệt Anh thân hình như kiểu quỷ mị hư vô hơi mờ, vung tay ngăn trở đối phương đao kình, nhìn chằm chằm Kinh Bát Thiên cười lạnh nói: "Lão già, lần trước nhường ngươi trốn thoát, lần này có thể liền không có số may như vậy. Xem ngươi bộ dáng, thương thế còn chưa khỏi hẳn, cũng cảm giác đến cùng bản tọa là địch." Nguyên Kiệt Anh nói không sai. Mặc dù Kinh Bát Thiên cũng đã thức tỉnh, nhưng thương thế cũng không khôi phục. Giờ phút này cũng là cưỡng ép tái xuất, nhưng dù sao cũng là ngày xưa đao thần, chết gầy lạc đà so với Mã Đại. Trải qua cường thế công kích phía dưới, ngược lại làm cho Nguyên Kiệt Anh có chút kiêng kỵ. Huyết Lãng Thao Thiên, Tu La Nữ Yêu Ngọc thủ tại mặt đất ấn một cái, toàn bộ mặt đất bắt đầu rạn nứt ra, toát ra một cuồn cuộn bọng máu, giọt máu càng ngày càng nhiều, phảng phất hóa thành một cái biển máu. Tu La Nữ Yêu hai tay kết ấn, huy động mênh mông huyết hải áp hướng Nguyên Kiệt Anh. Cái khác một bên, Diệp Huyền Băng xuất ra một thanh cùng loại với tam xoa kích binh khí, hướng về huyết hải quăng ra. Tại nhiễm phải tiên diễm huyết khí về sau, lập tức bộc phát ra kinh người bàng bạc sát ý, đâm về Nguyên Kiệt Anh. Nói mớ yêu ấn, Nguyên Kiệt Anh thân thể vừa rút lui, huyễn hóa ra một đầu hắc sắc cự yêu, trực tiếp đánh vỡ huyết hải, đem tam xoa kích cắn nuốt. Nhưng mà mới vừa thôn phệ về sau, thân thể bạo liệt thành bụi phấn. Tam xoa kích tiếp tục hướng về Nguyên Kiệt Anh bạo xạ mà đến. Đệ ngũ trọng thiên u trần không có thiên kích, nhìn xem cái kia huyết quang lập lòe tam xoa kích, Nguyên Kiệt Anh đôi lông mày hơi nhíu, dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, thân thể lăng không mà lên, hóa thành một đầu toàn thân trường đầy lân phiến giao long. Tại tiếng gầm gào giận dữ trung quyển trụ cái kia đạo tam xoa kích. Bất quá như vậy, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tam xoa kích trong nháy mắt đứt thành hai đoạn, mất đi pháp lực. Diệp Huyền Băng kêu rên một tiếng, góc miệng tràn ra một ít tiên huyết, đem Tu La Nữ Yêu một trường đánh lui về sau. Nguyên Kiệt Anh ngửa mặt lên trời cười to: "Các ngươi đừng lãng phí khí lực, vô luận các ngươi dùng cái gì phương pháp đối phó ta, đều không làm nên chuyện gì. Ta mặc dù không phải bất tử chi thân, nhưng đối với các ngươi mà thôi, chính là vô địch. Không có đại gia ngươi, ngươi chính là Ô Quy Vương tám trứng." Lúc này, một đạo thanh thúy tiếng mắng chửi truyền đến. Trên bầu trời, lại là một đầu côn bằng chính phi hành mà đến, lăn lộn bằng bên trên một vị mặt tròn mỹ thiếu nữ chống nạnh đứng ngạo nghễ. Linh động con người lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Kiệt Anh. "Không phải Đồng Nhạc Nhạc là ai?" Tại Đồng Nhạc Nhạc bên cạnh, còn có Lan Băng Giao cùng Lan Nguyệt Hương tỉ muội. "A Qua, lên cho ta." Đồng Nhạc Nhạc vung động trong tay nói mớ phá pháp trượng. Lời nói quát, vừa dứt lời, một đạo như cự sơn thân ảnh tại chấn thiên trong tiếng giống giận dữ cuồn cuộn mà tới. Một quyền đánh về phía Nguyên Kiệt Anh, quyền thế bạo động, cái kia tràn ngập quanh thân bành trướng hồng hoang lực lượng giống như tạc đạn đồng dạng. Ầm ầm hạ xuống, mang theo một mảnh không gian chấn động, ngăn chặn Nguyên Kiệt Anh khí thế. Nguyên Kiệt Anh nheo mắt, hai ngón cùng nổi lên, hướng về cái kia đập tới nắm tay nhẹ nhàng đâm một cái. Oanh, tản mát ra khí kình phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Đem xung quanh mặt đất oanh thành một vùng bình địa. Đại kim cương nghẹt ngào một tiếng. Khổng lồ thân thể cuối cùng bay ngược ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một đạo hố to. Phụ cận sơn mạch bên trong mấy khỏa đại thụ che trời cùng cự đại nham thạch cũng là đều bạo liệt mà ra, uy lực nhìn thấy đốm. Nguyên Kiệt Anh đạp đạp ngược lại lùi lại mấy bước, gót chân bỗng nhiên ấn một cái, thân thể xinh xinh đứng thẳng. Hắn cúi đầu mắt nhìn hủy lột quần áo áo, nhìn chằm chằm cái kia đại kim cương, lẩm bẩm nói, vẫn còn có bậc này yêu thú. Ngược lại là mở mang hiểu biết, chính âm thầm kinh ngạc lúc, bỗng nhiên trong lòng báo động cùng một chỗ, bỗng nhiên dịch chuyển khỏi hai chân, lập tức phát ra tiếng nổ, một đạo tinh tế thân ảnh kiều tiểu từ lòng đất bên dưới thoát ra. Vùng ra thối tiên, hung hăng quất hướng hắn gương mặt, cái này một chân đánh tới, hí lên vang vọng, mang theo xuyên kim phá ngọc âm thanh bén nhọn. Lại là Lan Băng Giao, thấy rõ đối phương là một cái nắm giữ tuyệt mỹ khuôn mặt tiểu nữ hài. Nguyên Kiệt Anh cười gằn nói, tuổi còn trẻ, không biết trân quý chính mình tính mạng sao? Giết người không khỏi quá mức đáng tiếc, không phải vậy làm ta nô bộc đi, cầm ngươi đến luyện công. Hắn duỗi ra cánh tay, ung dung ngăn Lan Băng Giao công kích. Lan Băng Giao thân hình như yến tử đồng dạng, mượn lực bắn lên, trên không trung xoay người, nhẹ nhàng rơi vào cách đó không xa nham thạch bên trên. Bỗng nhiên, nàng duỗi ra hai ngón, cuối cùng đâm vào hai mắt bên trong, móc xuống chính mình con mắt. Thấy cảnh này, Nguyên Kiệt Anh tức khắc sửng sốt, móc xuống một đôi tròng mắt cũng không ném rơi trên mặt đất, mà là bay đến Nguyên Kiệt Anh xung quanh, huyễn hóa ra vô số con mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không ngừng xoay tròn, như thế nào đồ chơi? Nguyên Kiệt Anh nghi hoặc không thôi. Két, liền tại hắn muốn hủy đi những cái kia con mắt lúc, bỗng nhiên dưới chân phảng phất là mọc rễ tựa như, không cách nào động đậy. Cúi đầu xem xét, cuối cùng phát hiện mình hai chân trở thành hòn đá, cùng đại địa liền tiếp tại cùng một chỗ, không chỉ là hai chân. Từ hắn bắp chân bắt đầu, lan tràn đến phần eo, lấy cực nhanh tốc độ trở thành thạch đầu. Tây phương Medusa chi nhãn, Nguyên Kiệt Anh tựa như là nhớ tới cái gì. Nhìn chằm chằm xung quanh những cái kia con mắt, kinh nghi nói, mắt thấy thạch đầu lan tràn đến đầu mình. Nguyên Kiệt Anh bỗng nhiên miệng lớn hấp một cổ khí, dùng sức nuốt xuống, hắn thân thể lập tức như khí cầu tăng vọt. Trực tiếp đem toàn thân mảnh đá bắn bay. Tiểu nha đầu, liền điểm ấy tiểu thủ đoạn, còn muốn đối với bổn tỏa. Theo cuối cùng một hạt thạch đầu mảnh sụp ra, xung quanh con mắt lập tức đánh bay ra ngoài, trở lại Lan Băng Giao hốc mắt bên trong, chảy xuống hai hàng tiên huyết. Cho dù như vậy, nhưng cũng vì những người khác tranh thủ thời gian. Phốp, Kinh Bát Thiên lấy như quỷ mị thân pháp lặng yên không một tiếng động đi tới Nguyên Kiệt Anh sau. Lưng, một đao chặt bên dưới, chém xuống đang đối với mới trên bờ vai, xâm nhập xương cốt, tiên huyết bão tung tóe. Nguyên Kiệt Anh không chịu nổi đại lực, quỳ một chân trên đất, mới vừa ngẩng đầu, lại chứng kiến Diệp Quốc Hoa vung ra hữu lực chân dài. Như dây leo đồng dạng đem cổ của hắn ghim chặt, lấy ngàn cân lực lượng nuôi nấng ngước về sau, không cho Nguyên Kiệt Anh đứng dậy. Cái cổ thậm chí phát ra sắp đứt gãy thanh âm, chu tiên độc nhất vô nhị. Tần Dương vung ra màu trắng bạc chu tiên kiếm, kiếm khí bàng bạc đâm về Nguyên Kiệt Anh trái tim. Mặc dù vẻn vẹn đâm vào ba tấc mà thôi, nhưng cũng phong bế hắn tử huyệt mạnh mạch. Vong Yêu cùng Diệp Huyền Băng đều cầm một thanh lợi nhận vào Nguyên Kiệt anh bụng dưới. Suy, hấp huyết quỷ nữ Hoàng Lăng không hạ xuống. Năm cái bén nhọn lợi chảo ấn tại Nguyên Kiệt anh trên đầu. Cầm ra năm cái huyết động, tiên huyết chảy dòng, hoàng tộc trấn áp lệnh. Nguyên già Diệp xuất ra một mai nguyên thị hoàng tộc trấn áp lệnh. Pháp quyết cầm bốc lên, hung hăng đặt tại Nguyên Kiệt anh chỗ mi tâm. Trong phút chốc, quang hoa lưu chuyển, vô số phức tạp phù văn in vào Nguyên Kiệt anh quanh thân. Phảng phất hình thành từng đầu xiềng xích, khí thế của hắn cũng uể oải xuống dưới. Phảng phất là xẹp khí cầu đồng dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.